Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bộ truyện Ma Thổi Đèn, phần 110, quyển 7, chương 45, Khôi Tinh Thích Đẩu. Dùng núi lão hùng lĩnh, nhiều động lắm rừng. Bầy vườn chiếm cứ ở trong này, tùy nghi tung hoành gây ra mối họa không nhỏ. Thương nhân khách gần xa một mình đi qua nơi này thường khốn khổ với chúng. Con dượng già đầu đàn lại càng gian xảo độc ác. Một chân của nó đã bị cổ quách tử kim nghiền nát. Lúc rơi xuống địa huyệt còn lăn lộn da đập làm gãy thêm mấy cái xương sườn. Sau cùng bị phi đao đâm cho thủng bụng, loài cả ruột ra. Biết là mình không sống nổi nữa, bèn nén đao lê cái chân gãy với mớ ruột rạ, định lấy đá đập chết hồng cô nương. Có chết cũng phải lôi cô ta theo cho có bạn. Gago nhìn sáo lộ, tuy là bị cương thi quấn chặt không thể thoát thân, nhưng mà biết hết mọi động tĩnh chung quanh. Mắt thấy tính mạng học cô nương đang trong đường tơ kẻ tóc. Bình thường thì không cần tốn sức, chỉ một phát đạn là xong. Nhưng lúc này, viên âm đơn trong cơ thể cương thi sau lưng thật là quá lợi hại. Lỡ bị nó ngoác mồm cắn được, sinh khí sẽ lập tức tiêu tan. Anh ta dùng hết sức bình sinh, chống khuỷu tay vào cằm cương thi, nhưng mà chưa được mấy hồi đã cảm thấy khó mà trụ nổi. Cương thi này lúc sanh tiền vốn là một mãnh tướng chinh chiến nhiều năm. Vào thời binh khí vô tình đó, làm đến chức đại tướng thống binh đa phần đều là người có chiến công lừng lẫy trên lưng ngựa. Toàn thân cơ bắp nở nang, lại thêm dáng dấp người này cao to lực lưỡng, cao hơn cả gà gô hẳn một cái đầu. Sau khi chết, cơ thể vẫn không hề khô héo, âm đơn trong cơ thể chưa bị quá tán, nên âm dương lưỡng khí hút chặt lấy nhau. Không phải cương thi nhập tràn vô người, mà chính là chân đơn trong cơ thể dẫn động thi thể tìm tới nơi có sinh khí. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, gà gô không biết phải làm sao. Thấy con dượng già toàn thân máu me đang định ra đòn sát thủ, chỉ một tích tắc nữa, hòn đá trên tay của nó sẽ đập xuống. Giờ không ra tay ngăn cản thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn hồng cô nương dở sọ. Anh ta đành liều chết cứu người. Ý nghĩ vừa lóe lên, kế hoạch liền dạch sẵn. Gago lập tức hạ khuỷu tay xuống, lỗ mồm đen ngòm của cương thi sau lưng liền ngoác ra, bập vào gáy của anh ta mà cắn. Nhân lúc cương thi từ phía sau nhào tới, Gago lật người đứng dậy, cõng theo cái xác lăn đến bên cạnh hồng cô nương. Gago đang ngửa mặt lên trời, đúng lúc cái mồm đầy âm khí của cương thi ở ngay sau lưng định bập xuống ngoạm lấy cổ anh ta. Con dượng già cũng giơ cao hòn đá phan ngang xuống. Gago vội nghiêng đầu tránh, hòn đá to sượt qua má của anh phan trúng đầu cương thi. Nghe bụp một tiếng khô khốc, cương thi ở ngay sau lưng Gago nên lúc hòn đá đập xuống cũng cào vào mặt anh ta mấy vết máu, đào rát như phải bỏng. Cái thế vừa lăn vừa tránh này chính là tuyệt học tinh túy cả đời của Gago. Sớm hơn một bước, chậm một bước hoặc sai lệch một ly nửa tấc thì hòn đá con dượng già đập xuống sẽ không phang trúng đầu cương thi, mà là đầu của anh ta và hồng cô nương. Sống hay chết chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc này thôi. Gago chẳng còn lòng dạ để ý đến vết thương ở trên mặt nữa, chỉ biết thầm tạ ơn chân thần đã che chở. Con dượng già lúc này toàn thân đầy máu, trông như ác quỷ. Nó không ngờ bên cạnh tự dưng lăn tới hai người một sống một chết, định lấy đá đập chết người con gái. Kết quả lại thành ra đập trúng đầu cương thi, nên càng tức tối. Mớ ruột càng chảy càng dài, đen ngòm lòng thòng một đống trước thân, khiến cho mắt của nó hoa cả lên vì mất máu quá nhiều. Nhưng con dượng già sống lâu nên tinh quái, nó biết mình sắp chết. Tất cả đều do học cô nương hạ độc thủ, nếu không tự tay giết chết cô ta thì dù chết cũng không nhắm mắt. Hung quang đột nhiên lóe lên trong đầu của nó. Mặc dù cơn đau toát bụng lòi ruột, lại vớ lấy một hòn đá khác nhắm vào đầu hồng cô nương đang bất tỉnh nhân sự mà phang. Gago thấy con dượng già chết đến đích mà vẫn còn muốn giết người thì nộ khí xung thiên, nghiến răng quát lớn: "To gan!" Hai chân nhảy khỏi cương thi phía trước, định nhóm dậy để mà kết liễu con dượng già. Không ngờ cương thi đang bị anh ta kẹp bên dưới, tuy là hợp sợ dở toát, mặt lõm vào, thành hốc, nhưng mà âm đơn trong cơ thể vẫn không hề suy xiển. Hòn đá lăn sang một bên cũng lập tức bị luồng âm khí trong mồm cương thi hút lấy. Gago trong lòng ớn lạnh, đúng là âm hồn quấn chặt lấy thân, lẽ nào hôm nay lại chịu chết ở đây à? Mọi phúc họa tồn vong của phái Băng Sơn đều phụ thuộc cả vào anh ta. Sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy? Cũng lại cái khó lo cái khôn, thấy con dượng già lông mao tua tủa, máu me đầm đìa, vừa hay đứng ngay cạnh mình, tay giơ cao hòn đá. Gago không thể nhấc người, bèn giơ cao chân nhằm trúng hạ bộ của nó, đá quét một vòng. Con dượng già sắp chết đến nơi, bao nhiêu máu trong cơ thể đã chảy cạn qua hết vết thương nơi ổ bụng. Sao trụ được trước cú đá quét liên hoàn của Gago, liền ngã lăn ra đất. Gago xuất chiêu như gió, một tay túm lấy cổ con dượng lôi tới trước mặt. Nếu như bình thường, hẳn là nó phải giãy giụa một hồi, Gago chưa chắc tóm nổi. Nhưng mà lúc này nó đã bị thương quá nặng, sức cùng lực kiệt không thể phản kháng, bị Gago ấn sát xuống đất, lôi vào tận mồm cương thi không lệch một ly. Con dượng già không kịp kêu tiếng nào đã bị âm đơn trong cơ thể cương thi đời nguyên hút chặt. Chút sinh khí còn sót lại trong thân sống đều chảy hết vào mồm cương thi. Chỉ nghe mấy tiếng ú ớ, lớp lông bạc trắng ở trên mình con dượng già trong tích tắc đã rụng sạch giống như bị lột, sắc hình lão quá nhanh chóng. Con dượng già vốn đã thoi thóp hơi tàn, sống dở chết dở, nay bị âm đơn hút chặt, máu huyết trong cơ thể như đông cứng lại. Trong tích tắc đã biến thành một cái túi da rỗng không còn sinh cơ, giống như gã người miêu. Tuy là chưa dứt hơi hoàn toàn, nhưng mà tứ chi đều không thể động đậy. Hai tròng mắt vô hồn đảo đi đảo lại trong hốc mắt khô héo, sâu quắm như đầu lâu. Thần sắc trên mặt khó phân biệt sống chết, thật là vô cùng đáng sợ. Gago ra tay bất ngờ, biến con dượng già thành quỷ thế mạng. Bỗng cảm thấy luồng sức mạnh hút hồn âm hàn vô tận sau lưng lập tức tan biến. May mà trước đó anh ta đã nuốt chân đơn của con rết sáu cánh trong tiên cung Bình Sơn. Nếu không, dù chưa bị cương thi cắn trúng cũng khó lòng mà chống đỡ nổi luồng âm khí toát ra từ miệng nó. Cũng nhờ vậy mà viên rết đơn trong cơ thể Gago đã tự mất đi. Nếu mà nó không tiêu tan thì Gago sớm muộn sẽ bị nổ tung đan điền mà chết. Có lẽ số trời đã định rồi, không bắt anh ta phải chết ở đây cho nên mới khéo gặp cơ duyên này. Song lúc đó, anh ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Gago nhân khi con dượng già bị âm đơn hút chặt, liền tung người vọt lên như cá chép dãy. Không chút chần chừ, túm lấy bào phục sau lưng cương thi, kéo cả nó cùng con dượng già lên. Lúc này cổ cương thi quắp chặt lấy con dượng già hồn phách chưa tan, nhất định không chịu buông. Gago liền triển khai tuyệt kỹ khôi tinh thích đẩu khắc chế cương thi. Thoát cái, anh đã lên tới sau lưng cương thi, hai tay luồn dưới nách nó rồi khóa trái sau gáy, gối tì vào xương sống. Như thế này, dù là thi quỷ ngàn năm gặp phải bí thuật Băng Sơn cũng phải bó tay chịu chết. Đào mộ trộm mã đều không tránh khỏi phải chạm trán với người chết trong mộ. Nhưng mà giữa Phát Hưu Mô Kim và Băng Sơn xã lĩnh không chỉ khác nhau về thuật đổ đấu, mà ngay cả thủ pháp đối phó với cổ thầy cũng hoàn toàn khác biệt. Mô Kim hiểu ý, hành sự đều nhóm vẻ thần bí, họ không tùy tiện phạm đến thi thể của chủ mộ trong quan, thường đeo găng tay để mò minh khí. Một khi thất thủ lập tức thoát thân, gặp phải cương thi bật dậy hại người thì dùng móng đừa đen để mà nhét vào mồm xác chết. Xã lĩnh, người đông thế mạnh, quen dục khí giới, sau khi khai quang lập tức dùng sào tre, khiều cương thi, phủ lưới cá, sau đó treo ngược thi thể chủ mộ lên, dây dò quất đạp, moi ruột móc mồm để đoạt châu ngọc. Sau cùng, bất kể cổ thây có hiện tượng thi biến hay không, đều dùng dao băm thành trăm mảnh hoặc châm lửa đốt, dây xéo tro cốt, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Các phái trộm mộ không ai như họ. Còn Băng Sơn Đạo Nhân đào lăng quật mộ xưa nay chỉ dựa vào phương thuật sinh khắc chế hóa, đối phó với thi biến trong cổ mộ có tuyệt kỹ khôi tinh thích đẩu. Trong cổ thuật Thiên Quang Phục Thi Trận lưu truyền từ thời Tây Hán, dựa vào thủ pháp lanh lẹ để mà bẻ gãy xương sống cương thi. Gago đã xuống tay là không dung tình, đã dung tình thì không xuống tay.

ngoài cố ý bài bố mộ giả, đặt cạm bẫy, tiêu khí mai phục, còn dùng bí thuật tay dược xử lý xác. Thi thể trước khi nhập quan hạ táng được ngâm trong nước cỏ u nhung trộn với ngũ độc. Hễ có kẻ trộm mộ lách qua được hệ thống bẫy rập, mòn men tới khai quan, không động vào thi thể thì thôi, nếu rạch bụng moi gan hay là băm chặt thi thể, bí dược trong da thịt cương thi sẽ lập tức chảy ra. Xác chết sẽ biến thành nguồn độc, tỏa sương độc đậm đặc ra khắp xung quanh. Trong vòng bán kính trăm thước, bất luận là xác người, vật, trùng thú gặp phải cái loại sương độc do cương thi cổ quá ra đều tan chảy thành kịch độc y như vậy, gọi là lăng chướng. Người sống hít phải hơi nhiều cũng chết ngay, sau khi chết lại biến thành một phần của lăng chướng. Một truyền mười, mười truyền trăm, đến lúc trong vòng bán kính 100 thước không còn sinh linh nào sống sót mới thôi, tàn khốc vô cùng. Thời bấy giờ chưa có mặt nạ phòng độc, phương thức chống trộm kỳ bí này khiến cho dân trộm mộ mới nghe đã sợ dở mật, có tác dụng uy hiếp rất lớn đối với những kẻ quỷ thay. Từ lâu, Gago đã nghe nói về lăng chướng, do thuật này từ Đại Thực Quốc truyền vào Trung Thổ, nên những người nắm được cách phối chế bí dược không nhiều. Trước nay, anh ta chưa từng gặp ai cả. Anh ta chỉ biết thứ lăng chướng này vô cùng ghê gớm, trúng độc rồi chỉ có cách chết thôi, vô phương cứu chữa. Trong ban sơn phân chấp thuật, không hề có cách gì đối phó ngoài cách tháo chạy. Trong tích tắc, ý nghĩ lóe lên, Gago chợt nghĩ tới ban sơn xã lĩnh lần này trộm mộ cổ Bình Sơn, đã tổn thất không biết bao nhiêu người. Ban sơn đạo nhân không thuộc giới lục lâm, còn dễ ăn dễ nói, nhưng mà lão Trần là người cầm đầu xã lĩnh. Nếu khai quang mở thay, không lấy được món minh khí nào làm tín vật, sau này Trần thủ lĩnh của Thường Thắng Sơn còn mặt mũi nào mà ngồi trên cái ghế kim giao trong giới lục lâm. Nhưng nội đơn trên người cổ thay đời nguyên cùng với cổ quách tử kim và tấm dáng thất tinh đều bị quỷ. Cương thi thì đang biến thành lăng chướng, lấy đâu ra minh khí bây giờ? Đang nghĩ thế, anh ta chợt nhìn thấy trong ánh sáng tù mù của cây đèn bão có thứ gì đó lấp lánh ánh vàng. Chính là đai vàng thắt trên lưng áo bào tím của cổ thay. Cái đai này nạm châu khảm ngọc, toát lên phong phạm dương giả uy nghiêm, sao không lấy cho được? Gago bất chấp lăng chướng đang dâng lên, vẫn nhanh như cắt, thò tay giật đứt cái đai vàng trên lưng cổ thay. Trên đai có móc vật gì đó màu lục sâm, nhìn giống như ngọc bích, nhưng mà kỳ thực lại là đồng xanh, đúc thành hình ác quỷ trọc đầu. Trên mặt không có mắt, giống hệt như hình đã gặp trong diễn đơn, đường nét đơn giản cổ phát, ắt hẳn là món cổ vật từ ba đời trở lên. Gago tuy đã từng thấy qua vô số báu vật nhân gian, nhưng lại nhìn không ra lai lịch của mặt quỷ đồng này. Trong giây lát ấy, lăng chướng trong đồng cổ đã dày tới mức không thể dày hơn, xông lên khiến cho nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, vội xoay người nhảy tới trước mặt Hồng Cô Nương, dùng cái đai vàng của cổ thay buộc cô ta vào sau lưng mình. Hồng Cô Nương gãy xương đùi hôn mê, giờ bị kéo lê đau quá, liền tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Gago kéo tấm lụa đen trên cổ bịt kín mũi mồm cho cô ta, đoạn ra hiệu bảo cô ta nín thở. Cao thủ đổ đấu đều ít nhiều tập luyện bế khí công, cho nên có thể tạm ngừng thở một lúc. Hồng Cô Nương nén đau gật đầu. Gago không hề chậm trễ, lại kẹp người Miêu vào một bên nách. Gago kẹp lấy người Miêu, cảm thấy hắn đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, thân thể như cành củi khô, nên không dám kẹp chặt, sợ hắn tắt thở mà chết. Trên lưng lại là Hồng Cô Nương liễu yếu đào tơ, thân thể nhẹ nhàng. Gago cả cổng lẫn mang theo hai người sống mà vẫn không hề thấy mất sức. Anh ta ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh, thấy mộ huyệt chi chít trong bãi tha ma động tổ đều đã bị lăng chướng bao trùm. Gago không dám chậm trễ, vội lấy hơi rồi bám vào vách đá trèo lên trên. Anh ta vừa trèo vừa nghĩ, lúc này dù có may mắn thoát khỏi động, nhưng mà trong rừng còn bao nhiêu sinh linh muôn thú, tất là không tránh khỏi bị lăng chướng giết hại rồi, gánh chịu tai vạ lớn này chưa từng có. Trong lúc suy tư, anh ta vừa trèo vừa nhảy đã leo được lên mộ thất trong mỏm núi Bình Sơn. Gian mộ thất phải chịu trọng lượng của ba người, bốn vách tường rung lên bần bật. Gago chân tay lanh lẹ, liền dẫm lên một cây cột, dậm mạnh một cái tựa ngàn cân,

nó vẫn có thể dùng lên đả thương, giết chết kẻ tấn công ngay lập tức. Nhưng mà yếu điểm của nó chính là lưu luyến xào huyệt, ra vào chỉ đi theo một con đường duy nhất. Đây là tập tính bất di bất dịch của loài mãng xà. Đám người xã lĩnh bố trí xong xuôi bát long trận bằng dao tre, lập tức nhóm lửa cỏ tranh xông khói vào hang mãng xà. Con mãng xà thân hình to lớn không chịu được khói lửa hung đốt. Lửa vừa nổi lên, hắc khí trong hang lập tức tan hết. Chưa đến một tuần trà, mãng xà đen đã phải bò ra khỏi hang. Chỉ thấy cái đầu của nó to như lu nước, mình lốm đốm ngũ sắc. Đám trộm hét lên một tiếng, lập tức tản ra hết. Con mãng xà vừa bò ra tới cửa hàng, phần bụng đã bị những thanh kiếm tre cực ngắn chôn dưới đất cứa phải. Nhưng mà da thịt của nó vừa thô vừa dày nên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục trườn ra khỏi hàng. Những cây kiếm trúc bên dưới mỗi lúc một sắc nhọn hơn, thô hơn, nhưng mà nhờ có thuốc tê bôi lên kiếm phát huy tác dụng nên mãng xà không phát hiện ra điều gì. Mọi người đứng ở xa, nhìn rõ mồn một, con mãng xà đen càng tiến lên. Thân hình của nó lại càng nặng nề chậm chạp, phía sau kéo theo một vết máu dài. Mãng xà đã đi là chỉ tiến chứ không lùi. Đến khi nó hiểu ra thì đã quá muộn, chỉ còn cách bò về phía trước trên hàng dao trúc mỗi lúc một thêm sắc nhọn. Chưa quá dăm 300 bước đã bị phanh toàn cả bụng, dãy thịt te tua, máu tươi phun như suối, gục xuống chết tại chỗ. Đám người xã lĩnh đồng thanh hò hét, từ bốn phương tám hướng quay lại, trăm lưỡi dao xông vào cùng lột da róc dãy, cắt đầu chặt đuôi, moi mắt móc tủy con quái xà. Đây đều là những loại dược liệu rất quý giá. Đến lúc này, vẻ mặt u ám của lão Trần mới giãn ra đôi chút. Kết liễu con mãng xà khổng lồ, to như con rồng đen mà không mất một viên đạn nào, xem ra cũng vớt vát được tí sĩ diện. Sau đó, dẫn theo mấy chục tên trộm, xách đèn chui vào hang mãng xà. Thấy khắp nơi ngổn ngang xương người và xương súc vật. Nhìn kỹ mới biết mấy cái bộ xương người đó đều là vượn to vượn nhỏ ở trong núi. Trên đống xương sẩu phủ một lớp phân mãng xà dày cộp, mùi tanh xông lên tận ốc. Bên dưới là động tàn kinh, chẳng có vàng bạc châu báu gì cả. Lão Trần thấy mọi người hì hục suốt nửa đêm chỉ đào được một cái động tàn kinh thì thất vọng não nề. Có tên trộm ngứa tai nại tung cái nắp hòm. Thấy bên trong toàn những món đồng xanh xinh xắn, ngoài ra còn có một cái hộp gỗ nhỏ, trên khảm hình một con rắn hai đầu, bốn chân đang nhè nành giờ vuốt. Cậy ra xem thì thấy bên trong đựng một đồng nhân nhỏ xíu. Đồng nhân này xanh bóng, nhìn thấu tận xương, diện mạo hình dáng đều rắn rỏi, chỉ có hai con mắt là không biết đâu mất, trơ lại hai hốc mắt trống rỗng, rõ ràng là không phải món đồ thời cận đại. Đã được cất giấu bí mật như vậy, tất không phải cổ vật tầm thường. Tên trộm không dám chậm trễ, mời thủ lĩnh tới xem. Mọi người quay lại cùng xem xét, ai cũng cho là chuyện lạ trước nay chưa từng thấy. Ngay cả lão Trần cũng không nhận ra được niên đại xuất xứ của nó. Trong đầu mù tịch, chỉ thấy đồng nhân này vừa giống bùa mà vừa giống trang sức, vô cùng cổ quái. Bên trong tất có bí mật gì đó. Chương 47 Bát Long Trận. Lão Trần không nắm được quyền cơ bên trong đồng nhân, lại không muốn lộ vẻ lo lắng trước mặt đám thủ hạ, bèn trích dẫn điện tích trả lời qua quýt vài câu, rồi lệnh cho vài tên thuộc hạ châm một mồi lửa thiêu rụi cái đống xương sẩu ở trong hang. Sau đó đám trộm còn chặt xác mãng xà ném vào ngọn lửa, mùi hôi thối xông lên tận mặt, nhiều người không chịu được phải nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc ấy, có trinh sát về báo, nói xung quanh lão Hùng Lĩnh, huyện Nộ Tinh xuất hiện mấy cánh quân không rõ lai lịch. Có cả binh lính lẫn thổ phỉ. Ý chừng là nhân lúc đám trộm xã lĩnh đang náo loạn, định thừa cơ tới Bình Sơn hôi của. Đám đại binh đầu ngũ khi nãy, đa phần đều bị chúng giết chết dọc đường rồi. Lão Trần nghĩ bụng, mẹ nó chứ, đúng là dậu đổ bìm leo, đám sơn tặc thổ phỉ quanh huyện Nộ Tinh cũng thừa nước đục thả câu đây mà. Chuyến này xã lĩnh đã mất quá nhiều nhân mạng, lòng quân hoang mang. Tiếp tục ở lại chiến đấu cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp.

đành phải nhặt nhạnh những thứ nhóm đầu tiên vứt lại. Đến lượt nhóm trộm thứ ba, mộ thất cơ bản chỉ còn một cổ quan tài trống rỗng với bốn bức tượng, nhưng mà có câu ăn trộm chẳng về tay không. Trong mộ nếu có bích họa sẽ lập tức bị cái đám trộm cạy xuống ngay, không có bích họa thì chúng đào gạch dở ngói. Sau cùng còn tha cả ván áo quan về nhà để mà rửa ráy qua loa bán cho tiệm quan tài làm vật liệu. Với điều kiện hiện giờ, mộ cổ quanh đây quá là thật khó tìm, lão Trần lại nóng lòng muốn kiếm một khoản lớn. Đã quyết nhắm vào lăng mộ Hiến Dương, bèn đem tấm bản đồ da người ra bàn bạc với Gà Gô. Gà Gô chỉ chăm chăm nghĩ đến Mộc Trần Châu, chôn ở trong Hắc Thủy Thành ở Tây Dực, không chút hứng thú với lăng mộ Hiến Dương. Huống hồ, truyền thuyết trùng cốc dân Nam lại mù mờ. Trên đời có lăng mộ Hiến Dương hay không còn chưa biết. Kéo đàn kéo lũ tới dân Nam chưa chắc đã thu hoạch được gì. Nghĩ vậy, anh ta bèn bảo với lão Trần mình phải đi sa mạc Hắc Thủy Thành đào báo vật trước. Đại sự xong xuôi sẽ quay lại giúp phái xã lĩnh tìm lăng mộ Hiến Dương. Lão Trần không đồng ý, trước mắt củng cố địa vị thủ lĩnh Thường Thắng Sơn mới là việc gấp của lão. Theo lý mà nói, đi tìm lăng mộ Hiến Dương trong rừng sâu núi thẳm còn dễ hơn tìm kiếm Hắc Thủy Thành dù dưới sa mạc rất nhiều. Vả lại, tìm mộ Hiến Dương còn có tấm bản đồ da người chỉ đường, vẽ lối tham khảo, chứ đi tìm di chỉ xa xưa trong lòng sa mạc thực khó hơn lên trời. Trước nay chưa từng nghe nói có kẻ nào mò được kho báu trong sa mạc cả. Nơi mênh mông không bến không bờ ấy đối với dân trộm mộ vốn là cấm địa khó lòng đặt chân. Phương pháp đổ đấu của Ban Sơn xã lĩnh đến đó thành vô dụng. Gà Gô vẫn thường hành sự một mình. Lần này tới Hắc Thủy Thành Tây Hạ vốn không muốn đám người xã lĩnh đi cùng. Nhưng mà anh ta bụng bảo dạ ngay thẳng nên mới không giấu lão Trần chuyển tới sa mạc trộm mộ. Thực ra dòng dõi Ban Sơn Đạo Nhân vốn từ sa mạc Tây Dực di cư đến Giang Nam, cũng từng nhiều lần vào sâu trong sa mạc tìm kiếm di tích cổ, nhưng đó đã là chuyện mấy ngàn năm về trước rồi. Từ thời nhà Hán, Ban Sơn Đạo Nhân đã dốc hết tâm trí vào việc tìm kiếm Mộc Trần Châu. Khi đó từng có người nghĩ đến việc nếu tìm không ra Mộc Trần Châu, chi bằng quay về đất tổ sông Hắc Sơn, đến động quỷ không đáy trên núi thần Gia Lama để mà thăm dò xem sao. Chưa biết chừng có thể tìm ra căn nguyên của lời nguyền độc địa. Song khi ấy, sông Hắc Sơn Gia Lama bị người trong động quỷ chiếm cứ, bọn họ xây dựng thành trì ở nơi tận cùng sơn cốc sông Thánh, lấy quốc hiệu Tinh Tuyệt do một vị nữ dương là kỳ nhân xuất thế đứng đầu. Tương truyền nữ dương Tinh Tuyệt có thể dùng mắt khống chế người ta. Kẻ thì nói do bà ta có yêu pháp lôi kéo sai khiến, kẻ lại nói đó chính là tà thuật diên quan nhiếp hồn. Song không ai biết được tường tận. Gà Gô thấy lão mặt của lão Trần thoát tối thoát sáng, như chợt vui chợt buồn, đâu biết được giả tâm của lão, vội hỏi lão đang bận lòng vì chuyện gì. Lão Trần nghe hỏi mới định thần lại, liên tục thở dài. Lão biết việc tìm kiếm châu báu trên sa mạc đối với đám trộm xã lĩnh chẳng khác nào mơ ước diễn vong. Dù có mấy vạn người nữa, cùng đến sa mạc mênh mông, không bến bờ đó cũng chỉ như muối bỏ biển, chẳng làm nổi trò trống gì. Có trời mới biết bắt đầu đào từ đâu. Nghĩ đến đây, lão Trần quay sang hỏi Gà Gô. Trên sa mạc đã không còn dấu vết gì, sao cứ muốn đi Hắc Thủy Thành Tây Hạ mãi thế? Mấy trăm năm trước, một trần cát chảy nghiêng trời lệch đất cuốn trôi tất cả. Tòa thành nổi tiếng ở Tây Hạ đó sớm đã bị vùi lấp hoàn toàn rồi, cũng giống như thành cổ Tinh Tuyệt. Chi bằng hãy đi dân Nam đào mộ theo tấm bản đồ, ít nhiều thì còn manh mối để tìm. Với bản lĩnh của hai anh em ta, dưới gầm trời này có việc lớn nào mà không làm được chứ? Chương 48. Điểm danh trạng. Gà Gô lắc đầu nói, Hắc Thủy Thành Tây Hạ bị bão cát vùi lấp thuộc Ban Sơn Điền Hải quá thật là không làm gì nổi. Nhưng tương truyền trên đời này có mô kim hiệu quý giỏi su sơn tầm long, phân kim định nguyệt. Trong tầm long quyết của họ có bí thuật về thiên tinh phong thủy, có thể ngửa cổ nhìn sao trời, cúi đầu tìm địa mạch. Nếu học được thuật này,